Chương 599, gặp trưởng lão. Yến Cổ, Mục Giã Chiến. Hai vị này khóa mới đệ tử thiên tài, bây giờ toàn bộ đều quỳ Sở Phong Miên trong tay, quỳ trên mặt đất. Bây giờ hai người này, thân là trường đệ tử cũ, bản sự tơ ý khiêu khích Sở Phong Miên, diếu võ dương ai. Lại là ai đều không thể nghĩ đến, lại là hội rơi xuống một kết cục như vậy, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên trấn áp. Tại cái này trước mắt bao người, té quỵ trên đất. Nhìn xem chung quanh vô số Bắc Mang học viện đệ tử ánh mắt, hai người bọn họ nội tâm sỉ nhục, đơn giản tới cực điểm, hận không thể muốn tự sát. Đối bo nở ho những thiên tài này tới nói, tôn nghiêm, so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ tại Sở Phong Miên linh lực trấn áp phía dưới, hai người bọn họ, liền xem như muốn tự sát cơ hội đều không có. Các ngươi ngay ở chỗ này, hảo hảo quỳ tỉnh lại a Sở Phong Miên lườm cái kia Yến Cổ, Mục Giã Chiến một chút. Lạnh lùng mở miệng nói. Không chút nào ly hội hai người bọn họ, trực tiếp đối bên cạnh Bạch Huyên nói một câu. Đi thôi. Hai bóng người, trực tiếp rời đi, chỉ để lại cái kia Yến Cổ, Mục Giã Chiến hai người, quỳ trên mặt đất, bị vô số Bắc Mang học viện đệ tử vây xem. Cái này Sở Phong Miên thực lực, chỉ sợ là đủ để đạt tới đệ tử hạt giống trình độ A rất có thể. Loại thực lực này, tấn thăng, đã là lúc nào cũng có thể. Cái này Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên. Không biết là chiếm được kỳ ngộ gì, lại là nhất phi trùng thiên. Một tôn nội môn đệ tử, ghen ghét phát cuồng, lúc đầu Bạch Huyên thực lực, cũng chính là cùng hắn tại sản sản với nhau. Mà Sở Phong Miên, càng là hắn cho tới bây giờ đều xem thường một tôn tỷ hệ ưu nhân vật. Nhưng bây giờ cái này tỷ hệ ưu nhân vật, đều là vượt rất xa hắn. Về phần Bạch Huyên, mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được, hiện tại Bạch Huyên thực lực. Đa cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Đừng đi quản, hai người này chỉ cần là tấn thăng trở thành đệ tử hạt giống, đều tựa NG sẽ trở thành chúng ta Bắc Mang học viện đại nhân vật, địa vị không tại rất nhiều trưởng lao phía dưới, chúng ta chỉ có thể đi nhiều nịnh bợ nịnh bợ. Thường tôn võ giả, nhao nhao mở miệng nói. Tương đổ mọi người đẩy, lúc đầu Sở Phong Miên cùng Yến Cổ đối chiến, tất cả mọi người là đứng tại Yến Cổ bên này. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực về sau, bọn hắn cũng đều nhao nhao đứng ở Sở Phong Miên bên này, dù sao thực lực vi tôn. Có được thực lực, cũng liền có được địa vị, không có người còn dám xem thường Sở Phong Miên cái này ngoại môn đệ tử, người người kính ngưỡng. Xem ra tại cái này Bắc Mang học viện, tờ là không thể ẩn nhẫn. Sở Phong Miên nhìn xem Chu Nở Dê nhân biến hóa, cười cười nói. Càng là ẩn nhẫn, vậy thì càng bị người ta bắt nạt. Chỉ có đủ bá đạo, biểu hiện ra thực lực mình, tại cái này Bắc Mang học viện mới có lấy chân chính nơi sống yên ổn. Bắc Mang học viện người, đều là thiên chi tiêu tử, trừ phi là lấy thực lực hàng phục, không phải không có cái khác bất luận cái gì khả năng. Ngươi bây giờ đánh bại dễ dàng Yến Cổ, Mục Giã Chiến, xuất tận danh tiếng, tin tức này hẳn là rất nhanh liền sẽ bị Bắc Mang học viện cao tầng chú ý tới, một hội hẳn là liền sẽ có trưởng lão ra mặt. Đưa ngươi mơ y tấn thăng đệ tử hạt giống. Bạch Huyên ở một bên mở miệng, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá ngươi đánh nát Ngọc Hoàng ca nhờ, càng làm cho Yến Cổ quỳ trên mặt đất, sau lưng của hắn người, hắn sư tôn, Ngọc Quy trưởng lão, chỉ sợ là không hội từ bỏ ý đồ. Có đúng không Ngọc Quy trưởng lão, bất quá nhiều nhất sinh tử cảnh cao giai thực lực, nếu là hắn dám đến nhằm vào ta, cũng muốn quỳ xuống. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Tại Bắc Mang học viện, thực lực vi tôn, giống như là cái kia chút đệ tử hạt giống, thậm chí là hạch tâm đệ tử, đối với mấy cái này Bắc Mang học viện trưởng lão, đều là không chút nào hội ly hội. Giống như là Dạ Thiên Quân, càng là liền ngay cả rất nhiều trưởng lão đều muốn nịnh bợ, nịnh nọt, hắn muốn giết một trưởng lão, đều không cần phí bao nhiêu thời gian thủ đoạn. Thực lực vi tôn, là Bắc Mang học viện duy nhất quy tắc. Lời này cũng không tệ, chỉ cần có lấy thực lực, trưởng lão tính là gì? Có thể giết, chúng ta tấn thăng trở thành đệ tử hạt giống lời nói, ở địa vị bên trên vốn chính là cùng trưởng lão bình khởi bình tọa, cũng không sợ Ngọc Quy trưởng lão trả thù. Bạch Huyên mở miệng nói. Đột nhiên ngay tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, một quả ngọc phù, đột nhiên thiểm hiện bắt đầu, mở ra ngọc phù, nhìn thấy nó bên trong tin tức, Bạch Huyên trên mặt khẽ mỉm cười nói. Quả nhiên, Bắc Mang học viện mấy vị trưởng lão, muốn tại trong công đức điện thấy chúng ta. Bây giờ Sở Phong Miên đánh bại Yến Cổ, Mục Giã Chiến, để hai người bọn họ quỳ xuống, trấn áp. Lớn như vậy tin tức, đương nhiên rất nhanh chính là chuyển khắp Bắc Mang học viện, Bắc Mang học viện cao tầng, chú ý tới, cũng là rất bình thường. Đi qua đi. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Hắn lần này diêu võ dương oai, vậy chính là vì tấn thăng đệ tử hạt giống, bây giờ cơ hội tới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bắc Mang học viện truyền thừa, Sở Phong Miên vậy muốn phải xem thử xem. Hai vệ đội quang, trực tiếp từ trong hư không vỡ vụn rời đi, mấy hơi ở giữa, chính là đi tới một tòa to lớn vô cùng trước cung điện. Cái này to lớn vô cùng cung điện, chính là công đức điện, là Bắc Mang học viện đệ tử tấn thăng địa phương. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, một bước bước vào trong đó, ở trong đó, chính là một chút ba tôn láo giả. Cái này ba tôn láo giả, mỗi cá nhân trên thân khí tức, đều là phá vỡ điểm tới hạn, thực lực cường đại vô cùng, đều pha mở la tử cảnh cao giai nhân vật. Tại Bắc Mang học viện bên trong, chân chính trưởng lão, cơ hồ đều pha mở la tử cảnh cao giai nhân vật, giống như là những sinh tử cảnh đó trưởng lão, kỳ thật chỉ là một chút ngoại môn trưởng lão, cùng chân chính trưởng lão, còn có một chút khoảng cách. Cái này ba tôn trưởng lão, nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên tiến đến, đều là nhao nhao đi ra. Huyết trưởng lão, Mặc trưởng lão, Nam Cung trưởng lão. Bạch Huyên nhìn xem ba vị này trưởng lão, đều là hành lễ. Bạch Huyên, hành lễ thì không cần, ngươi lập tức muốn tấn thăng trở thành đệ tử hạt giống, địa vị đa cùng chúng ta bình khởi bình tọa, không cần phải khách khí. Trong đó một tôn trưởng lão, cái kia huyết trưởng lão cười cười mở miệng nói. Thật không nghĩ tới, lần này cần tấn thăng người, thế mà là hai người các ngươi. Một vị khác lão giả, Mặc trưởng lão cũng là mở miệng nói. Lúc đầu ta còn tưởng rằng, là cái kia Lạc Trường Hận hội cái thứ nhất tấn thăng trở thành đệ tử hạt giống, không nghĩ tới hắn lại là chết tại hư không hải bên trong. Mặc trưởng lão lời nói, cũng có chút tiếc hận. Lạc Trường Hận cho tới nay đều là địa bảng đệ nhất nhân, tấn thăng đệ tử hạt giống, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Dạng này một tôn thiên tài, lại là vẫn lạc tại bên ngoài, cũng là một tổn thất lớn. Phải biết Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống, hạch tâm đệ tử, cộng lại vậy không đến 100 vị, đây là vô số năm qua tích lũy xuống số lượng. Hàng năm có thể tấn thăng một vị, đều là rất ít gặp. Giống như là bây giờ Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, hai người cùng một chỗ tấn thăng trở thành đệ tử hạt giống, mấy trăm năm qua đều chưa bao giờ gặp. Lạc Trường Hận tên phê vở ơ thờ kia, nếu là chết tại bên ngoài, chết thì đã chết, chúng ta Bắc Mang học viện cần nếu không phải phế vật. Cuối cùng Nam Cung trưởng lão, lạnh lùng mở miệng nói, trong lời nói sát phạt vô cùng, đánh giá một chút Bạch Huyên cùng Sở Phong Miên, trên mặt ngược lại là lộ ra chút tiếu dung. Hai người các ngươi không sai, bây giờ bên ngoài đạt được kỳ ngộ, đã là đạt đến thực lực như thế, loại thực lực này đặt ở đệ tử hạt giống bên trong, đã không tính mặt lưu. Rất tốt, chúng ta Bắc Mang học viện lại nhiều hai tôn đệ tử hạt giống, chúng ta Bắc Mang học viện, vậy trở nên càng thêm cường đại. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.